trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 63, 63, cấp độ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi ăn tối xong, không hiểu sao Tô Nhược thấy bụng khó chịu, hơi đau nhói nhói, nhưng cô xem lại lịch kinh nguyệt, vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến, chẳng lẽ tháng này có sớm. Mỗi khi đến tháng, cơ thể Tô Nhược rất hay phản động, những cơn đau bụng cứ từng cơn co thắt. Lấy chiếc gối ôm vào bụng cho đỡ đau, Tô Nhược dựa vào sofa xem tin tức trên đài. Bàn tay nhỏ cầm điều khiển bấm nhảy liên tục trên màn hình TV, dường như kênh nào cũng đang náo nhiệt đưa tin bầu cử còn mấy ngày nữa sắp diễn ra. Hình ảnh Đường Chấn Quang trong cuộc họp đang phát biểu, khiến mắt Tô Nhược cay xè. Chẳng biết cô đang xem TV chăm chú hay đầu óc đang suy nghĩ về vấn đề gì mà cảnh Tử Sâm đi vào Tô Nhược vẫn không hay. Đến lúc anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, phát hiện sắc mặt Tô Nhược không đúng, đôi mắt ửng hồng như rất ủy khuất. Anh xoa mặt cô, em sao vậy? Xin ủng hộ chúng tôi tại RR.vn. Ánh mắt anh nhìn lên màn hình, lúc vừa rồi anh đứng ở cửa thấy Tô Nhược tập trung nhìn lên TV. Nhưng điều gì làm cô lại thần thờ, cảm xúc có chút không đúng. Tô Nhược hít hít mũi, lắc đầu. Không, không có gì. Bàn tay cô còn chột dạ đưa tay tắt TV. Hành động của cô khiến cảnh Tử Sâm khó hiểu, anh phát giác Tô Nhược có ý muốn che giấu gì đấy. Thật sao, sắc mặt em rất kém. Lúc này nơi bụng quặn đau, sợ anh nhìn ra vấn đề, Tô Nhược đành lãng sang chuyện khác. Cô ôm bụng nhíu mày. Tôi đau bụng, quả nhiên câu nói này thành công rời sự chú ý của cảnh Tử Sâm. Anh rất nhanh đặt bàn tay lên bụng cô. Đau thế nào, ăn không tiêu hay sao? Vội kéo lấy tay anh, nhiều lúc Tô Nhược hay suy nghĩ mỗi cử chỉ cảnh Tử Sâm làm với cô nó tự nhiên đến mức cô còn bị ảo giác cho rằng họ đã thật sự yêu nhau. Tô Nhược chưa bao giờ cho mình là người dễ dãi, nhưng có lẽ cô rất dễ thích ứng môi trường, ném đâu cũng có thể sống được. Cho nên bị người ta ép uổng là em mờ tình nhân chỉ hận anh được mấy ngày đầu. Cũng chẳng hiểu, từ khi nào cô lại bị dụ dỗ bởi những cử chỉ chăm sóc ân cần của cảnh Tử Sâm. Rồi lại hòa thuận cùng sống chung với người đàn ông này sắp đến một tháng rồi. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, hòa hợp đến khó hiểu. Có phải cô bị bệnh rồi đúng không? Còn cảm thấy ngôi nhà này, căn phòng đẹp đẽ này mới ngày nào còn vô cùng xa lạ thế mà giờ lại ấm áp quen thuộc đến lạ lùng. Mắt thấy chân mày Tô Nhược nhăn lại, thơ thần nhìn anh khiến cảnh Tử Sâm càng khó hiểu. Anh kéo người cô dậy ôm vào lòng, bàn tay cố chấp luồn vào áo ngủ sờ bụng cô. Thế nào, sao không trả lời, đau lắm à? Tô Nhược sực tỉnh, hình như khi đến tháng phụ nữ dường như đa sầu đa cảm hơn thì phải. Ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang chút yếu ớt, chỉ là đau bụng bình thường, không đến nỗi nào. Đau bình thường, Tô Nhược gật đầu, kéo lấy chiếc gối ôm vào lòng, cô còn muốn nằm sấp nữa, nhưng cảnh Tử Sâm cao lớn ngồi hết cả chỗ. Cô đành mang dép vào, muốn về phòng. Tôi về phòng nằm một chút là hết. Ôi, cô chưa kịp đứng thẳng người, cảnh Tử Sâm đã nhanh tay bế cô lên. Tô Nhược đánh lên ngực anh lầm bầm. Anh làm gì thế, tôi tự đi được mà. Cảnh Tử Sâm nghiền ngẫm cô một chút, anh hỏi. Em đến tháng à? Giọng điệu anh tỉnh bơ, Tô Nhược ôm cổ anh thầm nghĩ. Người đàn ông này trên cuộc đời này có gì khiến anh biết ngại ngùng không nhỉ? Tô Nhược hơi xấu hổ, chép miệng khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được câu trả lời của cô, cảnh Tử Sâm đi về phòng đặt cô xuống giường, anh kéo chăn qua cho cô. Lúc này Tô Nhược nhớ gì đó, vội ngồi dậy muốn xuống giường. Em đi đâu? Tôi đi tìm thím Quyên. Em tìm thím ấy làm gì? Nằm nghỉ đi. Tô Nhược có chút vội, khó xử nhăn mặt. Chuyện này không thể nói với anh được mà. Ánh mắt cảnh Tử Sâm nheo lại, anh cố chấp nhét cô vào chăn. Không được xuống giường, em nằm nghỉ đi, có chuyện gì cứ nói với anh. Thật là lúc này Tô Nhược rất muốn bổ đầu anh ra xem trong đó chứa gì. Cô mím môi chừng anh, có chút tức giận nhưng sau đó ánh mắt lóe lên, hừ. Xem ai xấu hổ thì biết, tôi, vậy anh hỏi xem thím ấy có BVS không? Liếc mắt nhìn qua thấy cảnh Tử Sâm vẫn trầm ổn nghe cô nói, tai không đỏ, mặt không sượng. Tô Nhược hắng giọng nói thêm, có cánh càng tốt, xấu hổ chưa nào, xem anh xuống đó ăn nói thế nào, Tô Nhược âm thầm hả hê. Cảnh Tử Sâm gật đầu. Được, em nằm nghỉ đi. Thấy anh không nhắc lại, Tô Nhược cười thầm, nghĩ rằng ai đó quá ngượng nên chẳng dám hỏi lại. Tự nhiên cô muốn đùa dai với người đàn ông này. Khoan đã, cảnh Tử Sâm xoay người nhìn cô như chờ đợi. Tô Nhược nén cười. Anh nhớ hỏi thêm loại của ban đêm nhé, chống tràn. Được, cảnh Tử Sâm nhìn cô một chút, giống như ngầm ghi nhớ những gì cô căn dặn. Thấy anh rời khỏi phòng, làn môi đỏ cong lên rồi bật cười thành tiếng. Xem anh mặt dày đến mức nào, cô muốn biết thần kinh xấu hổ của anh ở cấp độ nào rồi, cách chương.